Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản nhân gia liền nói Trích Tiên bán hạ công tử y thuật có thể so với Túc Phượng. Ở Mẫn quận hết sức, Từ Tuân liền đã tin tưởng một vài. Hiện giờ nghiễm nhiên đã phi thường tin. Đâu chỉ là có thể so với Túc Phượng. Quả thực chính là vượt qua Túc Phượng rất nhiều. Nghĩ Mục Thanh Ca vừa rồi kia một bộ tinh vi châm pháp. Hiện tại Từ Tuân như cũ bình phục không được trong lòng kích động. Mà Lăng Phong ở Từ Tuân cùng tiểu thư ra tới hết sức liền đã biết kết quả. Chính là hiện giờ nghe được Từ Tuân nói trong lòng lại mang theo nghi hoặc. Tiểu thư vẫn luôn sinh trưởng ở tướng phủ bên trong. Chính là này xuất thần nhập hóa mà y thuật đến tột cùng là người phương nào sở giáo. Tiểu thư lại là khi nào học đâu. Điểm này chỉ sợ lão gia cũng không biết đi. Lá dụng cư, Mục Thanh Ca một giấc ngủ tỉnh đã là buổi chiều thời gian. Nàng mông lung mở to mắt liền nhìn đến ngồi ở một bên nhìn chằm chằm vào chính mình xem Phượng Tiệt Trần. Người vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh. Phượng Tiệt Trần thấy nàng tỉnh lại hơi hơi mỉm cười. Mục Thanh Ca làm thân thể nhìn Phượng Tuyệt Trần mặt mày mỏi mệt đau lòng xẹt qua hắn giữa mày. Như thế nào không biết hồi phủ nghỉ ngơi. Phượng Tuyệt Trần chống Mục Thanh Ca ngạch cát. Trách ta sao? Mục Thanh Ca ôn nhu cười cười nói. Ta biết ngươi đã tận lực. Có một số việc dù cho chúng ta lại không nghĩ phát sinh chính là chung có một ngày vẫn là sẽ phát sinh. Bởi vì tệ đoan vẫn luôn đều tồn tại. Ta biết nếu không có ngươi. Này to như vậy tướng phủ đã sớm không tồn tại. Huống chi là ta thừa tướng cha mệnh. Ta càng nguyện ý ngươi đối ta la lối khóc lóc tức giận bộ dáng. Chuyện này chung quy là hắn chi sai. Nếu hắn ở nghiêm cẩn một chút. Liền không khả năng làm người chui chỗ trống. Ngươi công lực hao tổn quá nhiều. Dù cho là làm bằng sắt thân mình nhịn không được ngươi như vậy lan lộn. Trở về nghỉ ngơi đi. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay nâng lên Mục Thanh Ca cằm. Bất chấp Mục Thanh Ca nói trực tiếp thật sâu hôn đi xuống. Mục Thanh Ca nguyên bản muốn xô đẩy. Chính là nghĩ chính mình trong lòng làm sao không phải nghĩ hắn. Vì thế đón ý nói hùa hắn hôn. Thậm chí với Phượng Tuyệt Trần được một tấc lại muốn tiến một thước tay trực tiếp từ cổ áo dò xét đi vào. Lướt qua nàng tinh tế da thịt. Mục Thanh Ca tay chế trụ Phượng Tuyệt Trần tay. Sau đó đẩy ra Phượng Tuyệt Trần nói. Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước a. Phượng Tuyệt Trần thực dứt khoát trực tiếp hướng Mục Thanh Ca trên giường nghênh ngang một chuyến. Mục Thanh Ca sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Người điên rồi không thành. Này nếu là truyền ra đi ngươi còn có để ta làm người. Ngươi là ta sớm đã định ra thế. Sợ cái gì? Truyền ra đi càng tốt. Vì phụ trách ta chỉ có thể cố mà làm cưới ngươi. Cố mà làm. Mục Thanh Ca nguyên bản sốc lên chăn xuống giường nghe được Phượng Tuyệt Trần trong miệng chạy ra này bốn cái từ. Tức khắc cúi người qua đi nắm Phượng Tuyệt Trần mũi. Ta xem ngươi là ước gì đi. Ngươi tưởng bở. Chạy nhanh đi xuống. Đừng làm cho nhân gia nói xấu. Phượng Tuyệt Trần thực dứt khoát đôi tay hướng Mục Thanh Ca trên eo bao quát. Mục Thanh Ca cả người trực tiếp ghé vào Phượng Tuyệt Trần ngực. Nữ thượng nam hạ, Phượng Tuyệt Trần cười tủm tỉm nói. Nguyên lai ta tiểu hồ ly đã như vậy gấp không chờ nổi. Cười có như vậy vài phần phong lưu ý nhị. Người khác có một phen phong vị. Thực sự là cảnh đẹp ý vui. Cái gì là ngậm máu phun người? Đây là, nói bậy cái gì? Còn không mau lên, Mục Thanh Ca đỏ mặt trách mắng. Phượng Tuyệt Trần nhìn nàng khó được đỏ mặt, đỏ bừng gương mặt giống như một cái hồng quả táo giống nhau. Phượng Tuyệt Trần thấu đi lên chính là không nhẹ không nặng cắn một ngụm. Sau đó nhìn Mục Thanh Ca kinh ngạc khuôn mặt cười đứng dậy. Hương vị không tồi, Mục Thanh Ca bụm mặt, sững sờ nhìn Phượng Tuyệt Trần nghênh ngang mở cửa rời đi. Cứ như vậy đi rồi, cắn nàng một ngụm liền đi rồi. Mục Thanh Ca khí hung hăng thề. Này một ngụm nàng xác định vững chắc sẽ cắn trở về. Phượng Tuyệt Trần trở lại vương phủ đều làm người cảm giác là thần thanh khí sảng. Phong Ngâm nhìn đến lúc sau lắc đầu thở dài. Xem ra vẫn là Thanh Ca tiểu thư mị lực đại a. Thanh Ca tiểu thư không ở thời điểm toàn bộ vương phủ đều là một mảnh hàn băng nơi. Hiện giờ Thanh Ca tiểu thư đã trở lại. Vương phủ lại về tới xuân về hoa nở hết sức. Phượng Tiệt Trần quay đầu lại nhìn lướt qua Phong Ngâm. Phong Ngâm vội vàng làm bộ xem nơi khác bộ dáng. Mạc Ngôn kịp thời xuất hiện giải cứu Phong Ngâm. Vương gia, có hai cái tin tức. Tam hoàng tử đã vào kinh. Hiện giờ cầm từ Bắc Lệ mang đến chứng cứ trực tiếp đi hoàng cung. Nghĩ đến qua không bao lâu Lương gia thế tất sẽ bị xét nhà diệt tộc. Dự kiến bên trong sự tình. Còn có một tin tức là từ cánh đồng hoang vu nơi truyền đến. Mộ Dung Hải, Mạc Ngôn gật đầu nói. Mộ Dung Hải khả năng đã biết Mộ Dung Hướng chết tin tức. Cùng ngày cũng không có phản ứng. Chính là cách thiên có người phát hiện hắn thời điểm. Hắn đã tự sát, dùng hai căn châm đâm thủng chính mình yết hầu. Phượng Tiệt Trần không thú vị cười cười. Trong cung hoàng hậu nương nương chỉ sợ còn không biết tin tức này. Khiến cho bổn vương làm người hảo tâm đi. Phái người đi thông chi một chút. Đúng vậy, Mạc Ngôn âm hiểm cười cười. Thanh Tuyền cung hoàng hậu nương nương vốn dĩ liền bởi vì Mộ Dung Hướng chết mà hốt hoảng. Cái này nghe được Mộ Dung Hải chết chỉ sợ thật là ăn không ngon. Ngủ không yên đi, Phong Ngâm nói. Chỉ tiếc lúc này đây cũng chỉ có thể đem Lương gia kéo xuống mã. Này Mộ Dung gia người thật đúng là đủ tàn nhẫn. Lớn như vậy hắc oa liền trực tiếp làm Lương gia cho hắn kháng hạ. Chặt đứt Lương gia này chỉ cánh tay. Mộ Dung gia lại còn có thể có cái gì đường ra đâu. Mạc Ngôn cười lạnh nói. Lần này tướng phủ sự tình. Nếu là không có Lương gia âm thầm tương trợ Mộ Dung gia. Mộ Dung gia nơi nào như thế nào dễ dàng có thể thực hiện được. Cá mè một lứa thôi. Nói xong, nhìn về phía Phượng Tiệt Trần nói. Vương gia, hiện giờ Thanh Ca tiểu thư đã trở lại. Người có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nói vậy Thanh Ca tiểu thư quả quyết không có khả năng dễ dàng buông tha Lương gia người. Còn có Mộ Dung gia người. Phượng Tiệt Trần khác nhưng thật ra không sợ. Liền sợ Mục Thanh Ca sẽ mềm lòng. Tướng phủ, Mục Thanh Ca cấp Mục Nguyên xem xong mạch lúc sau. Liền đi ra ngoài. Thất Di Nương đã đi tới nói. Thanh Ca, châm thứ thật là ít nhiều ngươi đã trở lại. Lão gia oan khuất mới có thể rửa sạch. Còn có Từ Thái Y, lần này nếu là không có Từ Thái Y cấp lão gia giải độc. Lão gia cũng sẽ không bình yên vô sự. Ta đã phái người đưa đi hậu lễ. Thanh Ca cảm thấy đâu? Bên ngoài người chỉ nói là sư phó cứu thừa tướng cha. Bất quá như vậy cũng hảo. Sẽ không có người hoài nghi đến nàng trên người. Mục Thanh Ca gật gật đầu nói. Ngươi làm thực hảo. Này một tháng qua ngươi đem bên trong phủ sự tình cũng xử lý thực hảo. Thất Di Nương cười cười. Nhìn Mục Nguyên phương hướng nói. Nhưng thật ra thật sự không thể tưởng được. Nàng tâm cư nhiên như thế chi tàn nhẫn. Đối đãi thân sinh phụ thân cư nhiên không lưu tình chút nào. Nói đến Mục Thanh Ca. Thất Di Nương thật là lòng tràn đầy bi phẫn cùng đau lòng a, dù cho lão gia đối nàng lại không tốt. Cũng không nên hạ như thế độc thủ a, Mục Thanh Ca mũi nhọn chợt lóe. Chuyện này ta sẽ xử lý. Mấy ngày này thừa tướng cha còn không thể hoàn toàn tỉnh lại. Còn làm phiền ngươi nhiều hơn chăm sóc. Đây là hẳn là. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu sau đó hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đã được đến trạm đế hạ lệnh đem Lương gia xét nhà diệt tộc tin tức. Lương gia chín tộc một cái đều chạy không được. Trừ bỏ gả vào hoàng thất tông thân người. Sương khói đi đến Mục Thanh Ca bên người nói. Nghe nói tứ hoàng tử phi hiện tại còn ở hoàng hậu nương nương Thanh Tuyền cửa cung quỳ đâu. Đáng thương nàng có mang. Lương gia bên trong đích xác có không ít oan người. Nhưng là Mục Thanh Ca càng thêm biết nhổ cỏ tận gốc. Huống hồ Hạ Đạt Thánh chỉ chính là hoàng thượng. Nếu Lương gia không có ngầm làm như vậy hoạt động cũng không đến mức rơi vào như thế kết cục. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ cùng sai rồi người. Tiểu thư, Mục Chỉ Lan nên như thế nào đối phó? Sương khói nhắc tới nữ nhân này thời điểm đều mang theo nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, lần này nếu không phải Mục Chỉ Lan, Mộ Dung gia âm mưu căn bản là sẽ không thực hiện được. Hơn nữa nàng cư nhiên âm thầm lại loại kém lần thứ hai tay. Khó bảo toàn về sau sẽ không mới hạ thủ. Quảng cáo, cách chương.